Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, Xuân Nương muốn tu luyện. Nhìn xem đám người lần nữa nát bét, Trầm Phong phất tay làm ngăn lại động tác, đợi mọi người đều an tĩnh lại sau đó, cười khổ nói: "Trước không nói ai đi, Lôi Dũng A Trụ, các ngươi bên kia hộ vệ đội thế nào? Hai ngày này cũng không tệ lắm. Hiện tại cũng đã gọp đủ hơn 20 người. Bởi vì đi Đại Trạch Sơn nhiều người, lại tăng thêm Quải Thi Lâm sự tình, danh tiếng của chúng ta ở Phi Tuyết Trấn cũng xem như nổi tiếng. Ta còn dự định ngày mai trực tiếp ở vào đầu trấn chỗ thiết trí một cái chiêu mộ chỗ. Đối với những cái kia có nhất định bản lĩnh hơn nữa thân thế lại tương đối người sạch sẽ ưu tiên ưu đãi." Lôi Dũng nghe xong Trầm Phong hỏi bản thân bên này sự tình, liền cười nhìn A Trụ một cái, mở miệng giới thiệu chiêu mộ tình huống. "Ân, cái kia thật là không tệ. Lần này ngươi cùng A Trụ liền lưu ở trong nhà. Ta đi sau đó, ngươi cùng A Trụ liền phụ trách mọi người an toàn. Nhân tiếp tục chiêu mộ. Không những ai ra cần có người tọa trấn, hơn nữa cửa hàng cùng tổ kiến mua lương thực đội ngũ đồng dạng cần cao thủ hộ vệ. Cho nên cần nhân cũng nhiều. Phương diện này ngươi có thể cùng Phúc Bá thương lượng, nhìn xem an bài thế nào hộ vệ nhân số. Mặc dù chúng ta thiếu người, bất quá ở chiêu mộ thời điểm còn là muốn nhiều hơn phân biệt sàng chọn, đừng để một chút có ý khác gian xảo người chui chỗ trống, lăng không cho chúng ta bản thân tăng thêm phiền phức. Này một ít người có thể cùng Tiểu Nham cùng Tôn Đại Thăng thương lượng, bọn họ đều là phương diện này nhân tinh, bình thường sẽ không ra vấn đề gì." Trầm Phong nghe được chiêu mộ công tác cũng không tệ lắm, cũng liền có chút yên tâm. Đối với Trầm Phong căn dặn, Lôi Dũng cùng A Trụ đều biểu thị không có gì vấn đề. Phúc Bá, mua lương thực đội ngũ sự tình, chờ Lôi Dũng bọn họ phối tề tốt hộ vệ sau đó, liền có thể khởi động. Trước tiên có thể dẫn người thử nghiệm nhỏ hai lần. Đợi đường xá cùng thương nhân lương thực bên kia đều liên lạc tốt sau đó, liền từng bước gia tăng. Còn có theo thùa phường Hòa Thuận Vui Vẻ phường bên kia, ngươi cùng Mục Thu Yên cùng Nhiêu Mỹ Vân các nàng thương lượng một cái. Nếu như cảm thấy thích hợp, cái kia liền bắt đầu mở tiệm buôn bán. Nói xong những cái này, Trầm Phong lại nhìn quanh một cái đám người. Ở đám người mong đợi ánh mắt, lại mở miệng nói ra: "Nguyên bản ta còn nghĩ bản thân một người đi. Bất quá đang cùng Phúc Bá thương lượng sau đó, cảm thấy không quá thỏa đáng, cho nên dự định mang một người cùng ta đi qua. Mặt khác lại tiền hai người ẩn nấp ở trong bóng tối đề phòng bất trắc. Ta cân nhắc sau đó, dự định lần này trước hết mang Cầu Tử ở bên cạnh ta. Sau đó Hỏa Đông cùng Tiểu Thất ẩn nấp đi. Cần phải như vậy lựa chọn còn là bởi vì bọn hắn thân thủ muốn đỡ một ít. Cho nên mọi người cũng đừng nhụt chí, nắm chặt tất cả thời gian tiến hành tu luyện, nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên bản thân tu vi mới là chính đồ." Nói đến đây, Trầm Phong dừng một chút, nhìn thấy đám người toàn bộ đều yên lặng nhìn xem bản thân. Hắn mở miệng nói ra: "Hiện tại chúng ta trong tay có dẫn khí đồ. Cái này điểm xuất phát muốn so những cái kia cái gì đều không có nhân cao hơn nhiều. Cho nên nếu có tu luyện tâm tư, vậy cũng chớ bị ăn giật thời gian hủy diệt. Chúng ta cự ly Đại Trạch Sơn tương đối gần, cái này đồng dạng là một rất lớn ưu thế. Mặc dù hiện tại bởi vì nhân thủ không đủ mà không pháp lên núi, nhưng chúng ta có thể lợi dụng gần ưu thế từ những cái kia thợ săn trong tay trước mua sắm một chút yêu thú trở về, thử xem có thể hay không tăng cường một chút tự thân thể chất hoặc linh khí." Gặp Trầm Phong nói đến chuyện này, Lôi Dũng cùng A Trụ đều há to miệng, do dự tựa hồ muốn nói cái gì. "Thế nào?" Trầm Phong hỏi. Lôi Dũng gặp Trầm Phong nhìn về phía bản thân, liền khụ khụ hắng giọng một cái. "Cái kia cái gì? Nhiều năm như vậy đến, Đại Trạch Sơn ngoại vi cấp thấp yêu thú cơ hồ đều bị thanh không. Mặc dù nhìn xem lên núi kiếm tiền nhiều người, nhưng đại đa số người cuối cùng chỉ có thể săn được một chút không có tiến hóa dã thú mà thôi. Hơn nữa một khi có người may mắn lấy được yêu thú, phần lớn cũng đều là che giấu không cho ngoại nhân biết rõ. Để tránh bị người giết người đoạt bảo. Thôn trưởng, là dạng này. Trước kia ta và A Vượng trong núi săn thú thời điểm. Loại này giết người đoạt bảo sự tình rất nhiều. Cho nên phàm là săn được yêu thú, đều sẽ không lộ ra ngoài. Nghĩ mua, không những muốn tiêu phí số lớn bạc, hơn nữa còn rất khó mua được. Người nhìn trên đường rất nhiều cửa hàng mặc dù treo thu mua yêu thú bảng hiệu. Kỳ thật phần lớn đều là đến mấy năm không thu được một cái yêu thú. A trụ gặp Lôi Dũng nói xong, cũng liền mở miệng phụ họa nói. Cái này không có sự tình. Chúng ta cũng có thể treo lên dạng này chiêu bài. Sau đó nếu có phương diện này tin tức sau đó, cũng có thể thăm dò thêm tìm hiểu. Có thể hạ thủ liền tuyệt không buông tha. Mặt khác, chúng ta có thể lợi dụng cự ly Đại Trạch Sơn gần ưu thế. Hướng tất cả vào núi dòng binh đoàn tuyên bố mua sắm yêu thú tin tức. Giá cả có thể thích hợp nhất định cao một chút. Chỉ cần chúng ta theo quy củ đến, tin tưởng danh khí vẫn sẽ đánh ra đi. Một khi những cái này yêu thú nhường người của chúng ta có một cái tấn thăng luyện khí tầng 1. Cái kia chính là kiếm lợi lớn. Trầm Phong đương nhiên minh bạch đây không phải nhất kiện đơn giản. Sự tình, cho nên cũng liền chỉ là một cái ý nghĩ cùng dự định. Dù sao hiện tại bản thân tiệm của rất nhiều. Ở cửa hàng danh nghĩa treo thêm cái chiêu bài mà thôi. Cũng không phải cái đại sự gì. Chẳng qua là làm hắn ở nói đến cái vấn đề này thời điểm. Đột nhiên nhớ tới bản thân tăng lên 10 điểm may mắn sự tình. Không biết điểm ấy may mắn có thể hay không nhường bản thân có càng nhiều cơ hội lấy được yêu thú. Hiện tại sạp hàng có chút lớn. Cao thủ phương diện nghiêm trọng không đủ. Nếu như có thể lại nhiều ra nhất hai cái luyện khí cấp cao thủ. Cho dù là luyện khí tầng 1. Vậy bây giờ tình huống liền sẽ lấy được rất lớn làm dịu. Lần này ta đi Kiến Long Thành. Nếu như không có cái gì chuyện, cũng sẽ mau chóng trở về. Dù sao Phi Tiết Trấn mới là chúng ta căn bản vị trí. Chúng ta thức ăn mà chảy tử thương cũng phải làm xong. Chờ ta đến bên kia sau đó, sẽ đối chúng ta Phi Tiết Trấn Mỹ thực tiến hành đại lực tuyên truyền. Khác đến lúc đó những cái kia kẻ tham ăn đến, kết quả phát hiện cũng không có chúng ta nói tốt như vậy. Vậy chúng ta chiêu bài có thể coi như đập. Lại muốn dựng thẳng lên, khả năng liền khó hơn nhiều. Chấm ngoặc kép, trước khi rời đi, Trầm Phong làm bản thân tất cả có thể nghĩ tới vấn đề toàn bộ đều cho nòng cốt nhân viên dặn dò một lần, cuối cùng xác nhận toàn bộ đều không có gì lớn vấn đề sau đó. Liền đem lời đề chuyển rời đến phương diện khác, mà đám người gặp Trầm Phong làm tùy tùng nhân viên xác định xuống tới sau đó. Cũng liền không còn xoắn suýt. Giữa trưa thời điểm, mọi người lại tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm, liền riêng phần mình rời đi bận rộn bản thân sự tình đi. Bất quá ở căn thúc trước khi đi thời điểm, Trầm Phong lại đem gọi lại, hai người tiến hành một phen nói chuyện riêng, cụ thể nội dung kẻ khác cũng không biết, hai người cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói lên. Buổi chiều, Trầm Phong lại sẽ rời đi tin tức nói cho Võ Lãnh Phương cùng Mục Thu Yên. Tịnh dặn dò một chút sự tình, đợi tất cả sự tình bàn giao hoàn tất sau đó, Trầm Phong mới về đến trong phòng. Ngươi đang làm gì đây? Mới vừa vào cửa Trầm Phong phát hiện Hàn Xuân Nương chính nhắm mắt lại ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, một bộ thần thần thao thao bộ dáng. Liền cười hỏi, tu luyện a, ta xem các ngươi không phải đều là như thế tu luyện sao? Nghe được Trầm Phong thanh âm. Xuân Nương mở to mắt dùng phi thường vô tội ánh mắt nhìn xem Trầm Phong nói ra. Đứa nhỏ này nhìn đến chịu kích thích quá lớn. Trầm Phong không khỏi ở trong lòng thầm nói. Ngồi bao lâu? Trầm Phong hỏi. Trở về đều ngồi đến hiện tại. Ôi, ta đầy chân tê. Mới vừa nhớ tới thân Hàn Xuân Nương đột nhiên cảm giác được một trận day dứt đau đớn cùng tê dại. Không nhịn được kêu lên. Đừng động, đừng động. Ta cho ngươi xoa bóp lại nổi lên đến. Trầm Phong một bên nói xong, một bên sẽ bị tấm đệm ôm qua đến nhường Xuân Nương dựa vào. Mình cũng ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng xoa bóp chân của nàng. Ngươi quá nóng lòng, tuy nói tu luyện muốn chăm chỉ, nhưng là không phải một sớm một chiều sự tình. Mặt khác, tu luyện cũng không phải ngồi một chút liền có thể a. Ta không phải thuyết giáo ngươi vận công pháp quyết nha. Không có những cái kia. Ngươi ngoại trừ có thể luyện thành một cái khả ái tiểu bàn từ bên ngoài. Cái gì đều luyện không thành. Hàn Xuân Nương nhìn xem Trầm Phong cho mình đấm bóp nghiêm túc sức. Lực, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Chỉ là loại này ngọt ngào sau đó lại tràn đầy tự trách. Trên đời này giống bản thân dạng này có thể làm cho tướng công cho mình xoa bóp cùng an ủi nữ tử. Hẳn là không nhiều lắm đâu. Có thể bản thân lại cái gì cũng không giúp được tướng công. Nghĩ tới đây, Xuân Nương thấp giọng nói ra. Tướng công, ta là không phải quá đần. Nữ nhân liền là vậy đần đần mới tốt. Huống chi nhà của ta Xuân Nương cũng không đần đây. Nhìn xem Xuân Nương tự trách biểu lộ. Trầm Phong minh bạch Xuân Nương trong lòng nghĩ thứ gì. Đưa tay nhéo nhéo nàng gương mặt. Khẽ cười nói. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta ở Đại Trạch Sơn bên trong chạy nạn thời điểm sao? Muốn không phải là có ngươi che chở ta. Chỉ sợ ta đã sớm chết. Từ ta tỉnh lại thời điểm. Ta liền minh bạch ngươi là đối ta người tốt nhất. Khi đó ngươi chiếu cố ta. Hiện tại ta chiếu cố ngươi. Cũng không cái gì không tốt nha. Vô luận lúc nào, ngươi đều muốn minh bạch. Trên đời này, chúng ta vợ chồng hai người là lẫn nhau dựa vào thân nhân. Không có người có thể chia rẽ chúng ta. Chấm ngoặc kép, ân, chấm ngoặc kép, nghe Trầm Phong tỉ mỉ an ủi. Xuân Nương háo hức xác thực tốt rất nhiều. Nàng từ đối phương ngữ khí bên trong cảm nhận được Trầm Phong chân thành cùng đối bản thân để ý. Cái này khiến nàng từ khi tiến vào Phi Tiết Trấn đến nay sở cảm nhận được uy hiếp cùng lo lắng. Toàn bộ đều không cánh mà bay. Trong lòng lập tức nhẹ nhõm không ít. Ở Xuân Nương tình huống chuyển biến tốt đẹp sau đó. Trầm Phong liền đem dẫn khí đồ lấy ra đưa ở trong tay nàng. Ngươi trước cầm cái này. Sau đó đem dùng ý thức đi cảm giác nó. Nhất định muốn bảo trì tâm tính bình tĩnh mới được. Đến, ngươi trước thử xem. Chấm ngoặc kép, Trầm Phong ngồi một bên, nhìn chằm chằm Hàn Xuân Nương theo bản thân dạy phương thức tiến hành thử nghiệm. Từ Xuân Nương biểu tình ngưng trọng, nhìn ra được vô cùng dụng tâm cùng cố gắng. Qua rất lâu, Xuân Nương toàn thân buông lỏng, nhụt chí mở to mắt, hai đầu sáng lấp lánh trong mắt ủy khuất nhìn xem Trầm Phong. Bên trong thậm chí còn mang theo một tia sương mù cảm giác. Tướng công! Ta vẫn là cảm giác không đến. Xuân Nương tựa hồ muốn khóc đi ra. Nàng cảm thấy bản thân quá ngu ngốc. Có tướng công ở bên cạnh dạy bản thân còn không làm tốt. Đây không phải vấn đề của ngươi. Chủ yếu là ngươi hiện tại thể nội không có chút nào mà linh lực quan hệ. Cho nên nếu như ngươi lập tức liền cảm nhận được. Đó mới là gia quỷ đây. Trầm Phong gặp Xuân Nương có chút nhụt chí. Không khỏi cười an ủi. Thực sự không phải của ta vấn đề sao? Vậy bây giờ làm sao bây giờ? Hàn Xuân Nương phiền muộn nhìn xem Trầm Phong hỏi. Đồ ngốc, thật không phải vấn đề của ngươi. Kỳ thật tu luyện đều là như thế, khô khan. Hiện tại chỉ có thể là tìm kiếm gia tăng ngươi thể nội linh lực phương pháp. Sau đó lại cảm chi pháp quyết. Ngươi cảm thấy nếu như cả ngày để ngươi ở vào loại trạng thái này mà nói. Có thể hay không quá buồn tẻ. Ngươi thật nguyện ý dạng này. Trầm Phong vuốt vuốt đầu của nàng. Lại lo lắng nàng chịu không được trong đó buồn tẻ. Liền mở miệng hỏi. Xuân Nương dùng sức nhẹ gật đầu. Một mặt kiên định nói ra. Chỉ cần có thể cùng tướng công cùng một chỗ. Cái gì ta đều có thể tiếp nhận. Gặp Xuân Nương đặt xuống quyết tâm muốn tu luyện. Trầm Phong cười cười. Vừa muốn mở miệng nói chuyện thời điểm. Liền nghe được cửa phòng bị nện loảng xoảng tiếng. Hắn cau mày đang muốn nổi giận thời điểm, liền nghe được ăn mày thanh âm. Trầm tiểu tử, nhanh đi ra, có yêu thú, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.